Chương 3398, chính thức bắt đầu. Thứ hai bạo. Mà tất cả những người khác đều không có phát hiện vừa rồi trong nháy mắt đó phát sinh sự tình, bọn hắn thậm chí đều không biết, vừa mới nơi này có một phen làm cho người khiếp sợ giao phong. Bỗng nhiên xuất hiện, lại bỗng nhiên biến mất. Tu vi cao nhất Diệp Chí Học, chớp chớp lông mày, hắn cảm giác mình trong lòng phảng phất có chút rung động. Nhưng là cái này một vòng rung động rất nhanh lại là biến mất, không có tái dẫn lên chú ý của hắn. Rất nhanh, đám người liền là tế bái qua chiến thần pho tượng. Một đầu to lớn yêu thú bị kéo đi lên, tại chiến thần pho tượng trước đó chém giết. Khiến người ta kỳ quái là, cái kia máu tươi rơi xuống tại chiến thần pho tượng trước đó, lại là trong nháy mắt liền bị hấp thu đến vô ảnh vô tung, thậm chí ngay cả con yêu thú kia cù nở dê trong nháy mắt, liền bị hút xương bọc ra, tất cả huyết khí bị thôn phệ trống không. Sau đó, đám người nối đuôi nhau mà đi. Diệp Chí Học mặt hướng đám người hỏi, các ngươi ba đại gia tộc, riêng phần mi nhờ đều có người nào xuất chiến? Thạch Tuấn bật trầm giọng nói ra, ta Thạch gia, Thạch Hoàng Bác, Thạch Gia Bạch, còn có. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Trần Phong nói ra, vị này Phùng Thần tiểu huynh đệ xuất chiến. Nguyên lai, lần này ba đại gia tộc, mỗi cái gia tộc đều có ba cái dân tộc, chỉ cho ít không cho phép nhiều Thạch gia huynh muội ba người, Thạch Dương Thu muốn lưu tại này, chiếu cố lao phụ, chiếu cố gia tộc sinh ý, tự nhiên không thể tùy tiện rời đi. Cũng chỉ có Thạch Hoàng Bắc cùng Thạch Dạ Bạch hai người có thể xuất chiến. Cho nên, còn không có chờ Trần Phong mở miệng, Thạch Tuấn Bật liền là chủ động mời Trần Phong thay Thạch gia tham chiến, Trần Phong tự nhiên QNZ là phi thường vui lòng. Vừa dứt lời, Bạch Thiệu Huy liền là phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Mà lúc này đây, Bạch Nguyên Khôi nhìn về phía hắn bên cạnh một bên một tên cao gầy lão giả, mỉm cười nói ra, Bạch Thạch Sơn dưới, nhất mập Mỹ 100 vạn mẫu đồng cỏ, ta Bạch gia dùng 30 năm, các ngươi có đáp ứng hay không? Cái kia cao gầy lão giả này lúc tựa hồ trong lòng thiên nhân giao chiến, do dự, cắn răng, con mắt chuyển động. Bạch Nguyên Khôi cu nở dê không nóng nảy, chỉ là thảnh thơi nói ra, bây giờ cách lấy luận võ thơ ý điếm, còn có không đến thời gian một chén trà. Ngươi nhưng nghĩ thông suốt, đến cùng là tiến vào Bắc Đẩu kiếm phái trọng yếu, còn là ngươi cái này 100 vạn mẫu đồng cỏ trọng yếu? Ngẫm lại đi, thanh âm của hắn tràn đầy mê hoặc, nếu như công tử nhà ngươi có thể tiến vào Bắc Đẩu kiếm phái, bao nhiêu vạn mẫu đồng cỏ, đều có thể kiếm được trở về. Lúc này, một cái kia dưới chân có chút phù phiếm, ăn mặc hoa lệ thanh niên cu nở dê là thấp giọng thúc giục cái gì. Thần thái ở giữa tràn đầy sốt ruột. Thạch Hoàng Bác đối với Trần Phong nói ra, cái kia cao gầy lão giả chính là Vương gia gia chủ Vương Bằng Nghĩa, bên cạnh một bên người thanh niên kia là con của hắn Vương Cùng Cùng. Trần Phong chậm rãi gật đầu. Rốt cục, cái kia Vương Bằng Nghĩa phảng phất làm quyết định, lớn tiếng nói ra, tốt 100 vạn mẫu đồng cỏ, tùy cho các ngươi Bạch gia vẽ đi, tùy cho các ngươi chăn thả 30 năm. Nhưng là hắn nhìn chằm chằm Bạch Nguyên Khôi nói ra, nhất định phải đem nhi tử ta đưa vào Bắc Đẩu kiếm phái. Vương Cùng Cùng thì là phát ra một trận reo hò. Bạch Nguyên Khôi cười ha ha, lần này, Thạch gia dự thi 3 người, ta Bạch gia 2 người, các ngươi Vương gia chỉ có 1 người. Mà Bắc Đẩu kiếm phái có 3 cái tuyển nhận danh ngạch. Bạch Thiệu Huy này lúc cười to tiếp lời nói ra, ta chỉ cần đem Thạch gia 3 người này toàn bộ đều cho giết, như vậy tự nhiên, con của ngươi liền có thể thuận lý thành trương tiến vào Bắc Đẩu kiếm phái. Của hắn ngự khí hơi hợt, tiểu tựa hồ hắn muốn đem Trần Phong 3 người giết chết, liền có thể tùy tiện đem giết chết đồng dạng. Bọn hắn ở chỗ này nếu không có việc địa thương lượng muốn đem Vương Cùng Cùng đưa vào Bắc Đẩu kiếm phái, hoàn toàn xem Trần Phong 3 người như không. Thạch Dạ Bạch đôi lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Mà Trần Phong thì là đưa ánh mắt về phía Diệp Chí Học. Bạch Thiệu Huy bọn người ngay ở chỗ này lớn tiếng nói bọn hắn kế hoạch, mà Diệp Chí Học thì là qua nở đều mặc kệ. Trần Phong lộ ra một vòng cười lạnh, xem ra là đã được thu mua. Diệp Chí Học nhàn nhạt nói ra, đều nói xong đúng không cái kia, lại bắt đầu dứt lời, trực tiếp lên khán đài. Mà còn lại trên chấn người có vai vế nhân vật cùng Thạch Tuấn Bật, Bạch Nguyên Khôi, Vương Bằng Nghĩa các loại, cũng đều là lên khán đài. Chỉ có Thạch Hoàng Bác, Thạch Dạ Bạch, Trần Phong cùng Bạch Thiệu Huy, Vương Cùng Cùng còn có một cái khác một mực trầm mặc ít nói thanh niên đứng ở nơi đó, bề ngoài tất hắn liền là Bạch ra một cái khác dự thi người. Diệp Chí Học mặt hướng đám người, trầm giọng nói ra, lần này Bắc Đẩu kiếm phái tại Bạch Thạch trấn tuyển nhận đệ tử thi đấu, chính thức bắt đầu. Sau một khắc, đám người reo hò liền là sôi trào lên. Tại mọi người vui mừng trong tiếng hô, Bạch Thiệu Huy thân hình lóe lên, phịch một tiếng rơi vào trên lôi đài. Sau đó, hướng về phía Thạch Hoàng Bác, Thạch Dạ Bạch cùng Trần Phong đủ câu ngón tay nói ra, Thạch ra ba cái hoát con, lên đây đi đi lên để La Ho Tư đem bọn ngươi cùng nhau kết hắn vừa lên đến liền là ra sân, hiển nhiên đối với mình tràn ngập lòng tin. Lại là muốn lấy sức một mình đem Trần Phong ba người toàn bộ đánh giết. Hắn trước là chỉ lấy Thạch Hoàng Bác nói ra, Thạch Hoàng Bác, dám lên hay không đến cùng ta đánh một trận. Thạch Hoàng Bác toàn thân run rẩy, bờ môi mấp máy. Trần Phong này lúc, phu ý tay háo, đứng dậy, cản ở trước mặt hắn. Trần Phong đã là chuẩn bị ra sân, cho Bạch Thiệu Huy một cái cả đời khó quên giáo huấn sau một khắc, Trần Phong liền sẽ chủ động nên chiến, sau đó xuất thủ đem Bạch Thiệu Huy đánh cho đại bại thua thiệt, làm cho tất cả mọi người cũng đều biết, Trần Phong thực lực đến cùng như thế nào. Mà lúc này đây, Thạch Dạ Bạch lại là thông suốt đứng dậy. Nàng nhìn thật sâu Trần Phong hai người một chút, nói ra, các ngươi hai cái muốn làm cái gì, muốn tìm cái chết sao? Các ngươi căn bản không là Bạch Thiệu Huy đối thủ. Dứt lời, không đợi Trần Phong nói chuyện, nàng liền là nhảy lên một cái, đi vào trên lôi đài. Bạch Thiệu Huy, hiện tại ngươi đối thủ là ta. Trong đám người phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Thạch Dạ Bạch xuất chiến là Thạch Dạ Bạch, Thạch gia tuổi trẻ trong đồng lứa người mạnh nhất, nàng có thể nào không ra tay? Dựa theo dĩ vãng chiến tích đến xem, Thạch Dạ Bạch so Bạch Thiệu Huy thực lực càng mạnh, có nàng xuất thủ, chỉ sợ Bạch Thiệu Huy không có cái gì phần thắng. Ai biết được, Bạch Thiệu Huy vừa rồi đã dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói không chừng là có chỗ át chủ bài. Bạch Thiệu Huy nhìn chằm chằm Thạch Dạ Bạch, trong mắt tràn đầy đều là hận ý cùng dữ tợn. Thạch Dạ Bạch nhìn lấy hắn, lạnh nhạt nói ra, trước đó hai người chúng ta chiến đấu qua ba lần, đều không ngoại lệ, ngươi cũng là thua rất thảm. Ta không biết rõ vì sao ngươi hôm nay sẽ như thế cuồng vọng, lại còn dám khiêu khích chúng ta Thạch gia ba người, còn dám nói muốn đem Vương Cùng Cùng đưa vào Bắt Đầu Kiếm phái. Tên này áo đen nữ tử này lúc giơ cằm, trong tay cán dài mã đao trước chỉ, kiêu ngạo như là một đóa trong gió mơn tôi, cái kia tóc dài tại cái này trong gió phần phật tung bay. Mắt của nàng thân lạnh lạnh đến cực hạn, để tất cả mọi người là không khỏi trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm ánh sáng. Bạch Thiệu Huy dữ tợn nói ra, nhỏ ký nữ, hôm nay liền là ta rửa nhục thơ y điếm ngươi, chờ đó cho ta đi, hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất thảm. Diệp Chí Học lạnh lùng nói ra, tỉ thí, chính thức bắt đầu. Theo hắn câu nói này hạ xuống, Bạch Thiệu Huy phát ra một tiếng bạo hống, hái bên dưới bên hông đại kiếm, tiến lên hung hăng phách trả mà đi.